Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net. Chương 982, gặp lại, 2. Người tới chính là La Sát Vương, phía sau hắn còn dẫn theo một nam ba nữ. Diêm La Vương thản nhiên nhìn hắn một cái, nói, ê lão quỷ, ngươi cũng đến đây. La Sát Vương nhìn lại hắn một cái, nói, ờ ngươi cũng có thể đến, bổn tọa vì không thể tới. Ánh mắt hắn đã thấy được nữ tử áo trắng kia phía trước đám người hồn điện. Nghĩ đến tình huống đáng sợ lúc trước, trong lòng hắn liền bắt đầu sợ hãi. Nhưng nhớ tới Lý Mộ dặn dò, hắn mang cảm xúc sợ hãi đè ép xuống, đi đến bên cạnh Diêm La Vương, lấy thần niệm truyền âm nói, "Ngài trang thiên thư đó trẫn cơn bão không gian, chúng ta ai cũng không vào được, ngươi ở đây chờ sung lại có ý nghĩa gì?" Diêm La Vương thản nhiên nhìn hắn một cái, đây quả thật là một sự thực hắn không thể không thừa nhận, hắn biết trang thiên thư đó ở sâu trong thần vật chi địa, nhưng cũng không ngờ, nó thế mà lại rơi vào mắt bão. Cho dù là lấy tu vi bọn họ, tiến vào nơi đây, cũng là cửu tử nhất sinh, thậm thập tử vô sinh, vì một trang thiên thư, mạo hiểm ngã xuống, hiển nhiên là không đáng. Nhưng chạy tới nơi này, bảo bọn họ cứ thế bỏ cuộc, lòng cũng không cam. Cho nên mấy người mới chờ ở đây giằng co với cơn bão. La Sát Vương tiếp tục nói, ngay một trang thiên thư đó, tạm thời không có cách lấy được, nhưng quỷ vực trước mắt còn có một trang thiên thư, lão quyển có hứng thú hay không? Diêm La Vương cười lạnh nói, nếu là thực có chuyện tốt cỡ này, ngươi sẵn đến bổn vương. La Sát Vương giải thích, nếu một mình bản vương có thể lấy được trang thiên thư đó, tự nhiên sẽ không tìm ngươi, nhưng bổn vương bởi vì trang thiên kia, bị thương nặng, suýt nữa ngã xuống, cho nên mới tìm các ngươi liễn, chờ sau khi thành công, thiên thư chúng ta cùng nhau cảm ngộ, như thế. Diêm La Vương nhìn La Sát Vương khí tức bất ổn, hiển nhiên trước đó bị thương không nhẹ, nhớ mày hỏi, ngươi nói là thật. La Sát Vương có chút không cam lòng nói, kể nếu không phải bản vương một mình không thể làm được, cũng sẽ không tìm ngươi, trang thiên thư đó ngay tại trên thân nữ tử áo trắng kia của hồn điện, tu vi của ả cực mạnh, chỉ sợ chỉ cuốn chúng ta liên thủ mới có thể thắng ả. Diêm La Vương nhìn thoáng qua phương hướng hồn điện, ánh mắt khẽ cộ lại, hỏi, ở ngươi dám động thủ với ma đảo? La Sát Vương cười lạnh một tiếng, nói, ngài đừng quên nơi này là địa phương gông, cho dù là người hồn điện chết hết ở chỗ này. Có ai biết là chúng ta làm? Nơi không thể biết nguy hiểm như vậy, có lẽ bọn họ là ngã xuống ở trong cơn bão không gian, lại có lẽ là chết bởi hồn triều, vừa lúc thừa dịp cơ hội này diệt trừ hồn điện, nếu không, bọn họ sớm hay muộn sẽ mang chủ ý đánh tới trên người chúng ta, lời của La Sát Vương, khiến Diêm La Vương lâm vào tự hỏi ngắn ngủi. Hồn điện ở quỷ vực, là thứ bốn thế lực lớn đều không thích thậm chí là chán ghét. Bọn họ tự lưng ma đạo, ở quỷ vực tùy ý làm bậy, xâm chiếm lãnh địa bốn lực lớn. Còn mời chào không ít cường giả vốn thuộc về bọn họ, diệt trừ hồn điện, tuyệt đối là chuyện bốn thế lực lớn vui vẻ nhìn thấy. Sau một lát, hắn nhìn La Sát Vương, hỏi, ngươi muốn làm như thế nào? La Sát Vương nói, chuyện này, hai chúng ta cũng không cách nào hành, phải gọi cả hai lão quỷ kia cùng nhau, hai người nhìn nhau, chậm rãi đi hướng Tu La Vương cùng Dạ Xoa Vương gác đó không xa. Lý Mộ nhìn bốn vị quỷ vương cảnh giới thứ bảy đang không tiếng động trảo đi, ánh mắt bình tĩnh, không có gợn sóng gì. Trước khi tới đây hắn đã biết, vị cường giả kia có được thiên thư nhất định sẽ chỗ này chờ hắn, chỉ cần hắn xuất hiện ở đây, tất nhiên tránh không được một cuộc đại chiến. So với liều chết chiến một trận với người này, không bằng liên hợp mấy thế lớn của quỷ vực, cùng nhau đối phó ả, ma đạo hồn điện ở quỷ vực, cũng là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt của mấy thế lực lớn, đám người La Sát Vương hận không thể diệt trừ cho thống khoái, bởi sợ thực lực ma đạo, mới luôn ẩn nhẫn. Lần này vừa lúc là một cơ hội bọn họ liên thủ diệt trừ hồn điện, phù hợp ích ly chung của bốn thế lực lớn ở quỷ vực. Một chỗ khác, chung quanh bốn vị quỷ vương bị một tầng sương mù đen nhạt bao trùm, không biết bọn họ đang thương lượng những gì, Minh Nhất luôn cảm thấy có chút bất an, mà nữ tử áo trắng kia, biểu cảm trên mặt luôn bình tĩnh. Ánh mắt của nàng nhìn về phía sâu trong sương mù, tựa như là đang chờ đợi xái gì. Một đạo khí tức thiên thư khác, đã rất lâu chưa từng xuất hiện. Hồi lâu sau, nàng thu hồi ánh mắt, tầm mắt từ trên thân mấy người trẻ tuổi kia La Sát Vương mang đến đảo qua, bỗng nhiên dừng lại ở trên người một người. Sau đó, nàng liền chậm rãi đi về phía Lý Mộ. Ở sau khi nàng đi ra mấy chục bước, từ vị trí bốn vị quỷ vương tụ tập bỗng nhiên truyền đến pháp lực dao động mãnh liệt. Sau đó, bốn phương hướng cuộn tự áo trắng đồng thời xuất hiện bốn bóng người, Tu La Vương, Dạ Xoa Vương, Diêm La Vương, La Sát Vương đồng thời ra tay, bốn đạo thần thông hướng nữ tự áo trắng đánh đến. Các ngươi muốn làm cái gì? Minh Nhất cách nữ tử áo trắng có chút khoảng cách, ở trong nháy mắt liền ứng lại, hét lớn một tiếng, đang muốn tiến lên, trong mắt bỗng nhiên xuất một tia sáng lạnh lẽo. Cây thương quen thuộc kia, gương mặt trẻ tuổi xa lạ, khuôn mặt Minh Nhất lộ ra chấn động, bật thốt lên nói, "Ê là ngươi." Bốn vị cường giả cảnh giới thứ bảy đồng thời ra tay, nữ tử áo trắng bị hào quang thần thông bao phủ, mặt đất kiên cố xuất hiện một cái hố khổng lồ phạm vi trăm trượng, cho bụi tan đi, trong cái hố lớn lại rỗng tuếch. Cùng lúc đó, trong lòng Lý Mộ bỗng sinh ra cảnh báo, lông tơ dựng thẳng, trong nháy mắt này, hắn mạo hiểm mang Thượng Quan Ly và Lâm Nguyễn Tiễn ba nữ nhân đưa vào không gian động phủ, đồng thời bước ra một bước. Bóng người hắn biến mất ở tại chỗ, lại có một bóng người khác xuất hiện ở vị trí phía sau hắn. Nữ tử áo trắng nhìn Lý Mộ, thản nhiên nói, "Ở ngươi rốt cuộc xuất hiện rồi." Nhìn thấy nữ tử áo trắng xuất hiện ở một chỗ khác, bốn vị quỷ vương đều lộ ra vẻ mặt khó có thể tin, vừa rồi bọn họ đã liên thủ phong tỏa không gian, theo thuyết, nữ tử hồn điện này căn bản không có khả năng né tránh, nhưng chuyện đã xảy ra vừa rồi, hiển nhiên đã phủ định nhận biết của bọn họ. Lý Mộ trái lại cũng không bất ngờ, nữ tử áo trắng này, ngay cả Minh Nhất Trương lão như vậy cũng phải rất cung kính, tất nhiên là lão quái vật tương tự huyết hà, ký ức truyền thừa vạn năm, thực lực của bọn họ, căn bản không dùng lẽ thường đo đếm. Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net.